Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Rục Tiên Ký qua tập số 63. Tiến Phong xin chào Bắc Nguyễn, chào ORMVN, hôm nay ORMVN top 2 kìa. Chào Bắc Giang nhé, chào Phong Ca Studio, chào Khắc Phúc. Bắc Giang cũng nghe chuyện này à? Vậy Ngọc Ai Trần ở Bắc Giang không nhỉ? Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Ủng hộ Phong một đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả anh em. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký tập 63. Dược viên Vấn Đạo Tông. Giữa màn đêm, ba đại gia vẫn như mọi khi canh giữ dược viên. Ông tách ra một phần thân, ngồi đối diện đánh cờ với chính mình. Ba đại gia, giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai ba đại gia. Tiểu Lục, người đến dược viên làm gì vào giờ này thế? Tu sĩ tu luyện không phân ngày đêm, nhưng mà hầu hết các đệ tử đều hiếm khi đến dược viên vào ban đêm. Vẻ mặt của Lục Dương khó xử nói: "À, là thế này, các người ở lại đây có cái loại đất đặc biệt quý giá nào không? Dược liệu à? Bùn đất hả? Người muốn dùng bùn đất làm gì? Để ăn đấy." Ba đại gia sửng sốt. Từ lâu đã nghe nói Vân Trì không hiểu thế sự, luôn cố ý hoặc vô tình hành hạ người khác. Bây giờ rút cục đã hành hạ Lục Dương đến mức độ này rồi sao? "Không phải, ta tu luyện một loại công pháp có thể ăn đất. Ta muốn tìm chút đất để nếm xem có vị gì." Ba đại gia xoa cằm, đánh Lục Dương từ trên xuống dưới. "Ta nhớ lần trước ngươi đến dược viên là học kỹ năng xúc địa. Lần này đến dược viên là học cách ăn đất. Ngươi có được truyền thừa của run đất rồi sao?" "Xúc địa, ăn đất, đây là tuyệt chiêu của Ngân Hoàn Thiên Vương dẫn." Lục Dương nghiêm túc nói, "Đây là truyền thừa thượng cổ của ta đấy." "Run đất thượng cổ sao?" Ba đại gia không truy cứu vấn đề này nữa. Đệ tử Vấn Đạo Tông làm gì cũng không có gì lạ. Ông cũng từng như vậy. "Thôi đi, người cũng không phải lần đầu tiên đến dược viên. Một cặp run đang nghỉ ngơi, một cặp run đất khác thì đi hưởng tuần trăng mật rồi. Người tự vào dược viên mà tìm đất, ở ngay bên kia của Tiểu Dược Vương kìa." Đúng lúc Lục Dương chuẩn bị vào dược viên thì bị ba đại gia gọi lại. "Này, đúng rồi, người đã từng yêu đương chưa thế?" "Chưa." Ba đại gia ồ một tiếng lại hỏi, "Vậy ngươi có biết con gái thích nghe những lời gì nhất không?" Lục Dương quay đầu hỏi Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần, "Ngươi thích người khác nói gì với ngươi? Khen ta xinh đẹp lại thông minh." Lục Dương quay đầu nói với ba đại gia, "Khen nàng ấy xinh đẹp lại thông minh." Ba đại gia như có điều suy nghĩ, "Ừ, biết rồi. Ngươi vào đi." Lâu lắm mới tới dược viên, Lục Dương quen đường đi đến chỗ của Tiểu Dược Vương. Dưới gốc ngộ đạo thụ cao lớn, Tiểu Dược Vương nắm tay nhau, vây quanh đống lửa trại ca hát nhảy múa. "Mùi gì nhỉ? Thơm thế." "Sâm Vương, dâu của ngươi cháy rồi kìa, mau giúp ta dập lửa." Các Tiểu Dược Vương ùa lên, vừa dẫm vừa đạp vào người Sâm Vương đang oa kêu lớn. Cuối cùng trước khi ngọn lửa tắt hẳn, đã đánh cho nhân sâm một trận. "Lục Dương, người đến rồi sao?" Ngộ Đạo Thụ là người đầu tiên chú ý đến sự xuất hiện của Lục Dương, cười ha hả chào hỏi. "Là Lục Dương." Tiểu Dược Vương nghe Ngộ Đạo Thụ nói, cũng chú ý đến sự xuất hiện của Lục Dương. Tiểu Dược Vương nhảy nhót bên chân Lục Dương, trông rất là vui. Lục Dương thu nhỏ cơ thể, đào qua Tiểu Dược Vương đã cách xa nhiều tháng. Nhân sâm oa oa, tam diệp tinh thần thảo, tuế nguyệt trung yên hoa, kỳ lân bất tử dược. Tiểu Dược Vương thấy Lục Dương vẫn muốn chơi với chúng, lại càng vui hơn nói, "Thế nào, kế hoạch phản công nữ ma đầu tiến triển đến đâu rồi?" Lần trước lúc chia tay, Lục Dương đã lừa Tiểu Dược Vương, nói rằng hắn cũng căm ghét nữ ma đầu Vân Trì. Cuối cùng Tiểu Dược Vương chung sức phản công Vân Trì. Lúc đó Lục Dương còn chưa biết thực lực của đại sư thì chỉ nghĩ là hợp thể kỳ đỉnh phong thôi, đợi mình tu luyện vài ngàn năm chưa chắc không có cơ hội vượt qua được. Nhưng mà bây giờ xem ra, đừng nói là hắn tu luyện vài ngàn năm, cho dù hắn có luyện vài chục ngàn năm, thêm cả bất hủ tiên tử sống lại, thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của đại sư tỷ. Ta biết ngay là Lục Dương người cũng có ý định dạy dỗ Vân Nha Đầu mà. Bất hủ tiên tử nhìn như là tìm được người bạn đồng chí, phấn khích rời khỏi không gian tinh thần. Ồ, thể hồn, nhân tộc, ngươi là ai? Nhân Sâm oa oa hai dâu chống nạnh, ra vẻ rất có khí thế nói. Nó cũng từng nghe qua, cũng từng thấy chuyện tu sĩ nhân tộc và cường giả ẩn náu trong cơ thể. Những cường giả đó mạnh lắm cũng chỉ là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ thì tính là gì? Còn sống được như Dược Vương chúng ta không? Tiểu Dược Vương, tôn trọng bản tiên một chút. Ngươi có biết bản tiên là ai không? Bất hủ tiên tử là người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ. Thứ gì mà nàng chưa từng thấy? Dược Vương thôi mà. Nàng muốn có lúc nào cũng có. Không biết có bao nhiêu tiểu Dược Vương tự nguyện đi theo nàng. Chỉ là nàng lười nuôi mà thôi. Bất hủ tiên tử tản ra hơi thở khiến cho tiểu Dược Vương sợ đến mức gục bệt xuống đất. Dường như là người trước mắt có lực áp chế bẩm sinh đối với chúng. Ngươi là ai? Ngộ đạo thụ cũng vô cùng kinh ngạc. Nó không biết thể hồn ở trước mắt này là ai, nhưng mà bản năng khiến cho nó vô cùng hoảng sợ trước bất hủ tiên tử. Trong sự hoảng sợ ẩn chứa một chút khao khát. Tiểu Dược Vương có thể sống rất lâu, nhưng mà rốt cục không thể thoát khỏi sự ràng buộc của tuổi thọ, rồi sẽ một ngày đi đến hồi kết của cuộc đời. Còn bất hủ đạo quả chính là danh từ chỉ sự tồn tại vĩnh hằng. Trường sinh bất hủ là mục tiêu theo đuổi cả đời của Tiểu Dược Vương. Bẩm sinh có tác dụng áp chế Tiểu Dược Vương. Ví dụ như trước đây ở trong rừng rậm, khiến Lục Dương phải khổ chiến với Mục Thiên Thảo. Bất hủ tiên tử thấy Lục Dương bị bắt nạt, vốn định là dạy cho một bài học, rồi lại thả ra khí tức bất hủ trấn áp Mục Thiên Thảo. Chỉ là sau đó Lục Dương tiến vào cái trạng thái ngộ đạo, bất hủ tiên tử mới không làm những chuyện tiếp theo. Bản tiên chính là bất hủ tiên tử đứng đầu ngũ tiên thượng cổ 30 vạn năm trước. Hiện tại là trưởng lão khách khanh duy nhất của Vân Đạo Tông, là Vân Nha Đầu cung kính mời ta làm. Bản tiên còn là người đầu tiên thành tiên ở thượng cổ, lập ra thiên đình, là đại thiên tôn vô thượng của thiên đình, Đậu Thiên Tôn. Lợi hại, thật lợi hại. Tiểu Dược Vương bị thân phận của bất hủ tiên tử làm cho kinh ngạc, nhìn bất hủ tiên tử với vẻ sùng bái. Biết sự lợi hại của bản tiên rồi chứ? Bản tiên hiện tại vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Đợi bản tiên khôi phục được thực lực ở thời kỳ toàn thịnh, sẽ dẫn các người đi đánh Vân Trì, cho nàng biết ai mới là người mạnh nhất. Tiểu Dược Vương vỗ vỗ tay vào, rào rào. Thế bất hủ tiên tử thực lợi hại, thực tự tin. Vậy tiên tử hiện tại đang khôi phục lực lượng trong cơ thể Lục Dương sao? Người nói đúng một nửa. Bản tiên không chỉ khôi phục lực lượng trong cơ thể Lục Dương, bản tiên còn thiết lập nhiều thử thách để Lục Dương tiến vào thử thách. Thử thách kết thúc, bản tiên sẽ đưa hắn trở thành truyền nhân của bản tiên. Bản tiên để Lục Dương hưởng thụ cái cảm giác có được quyền lực, để hắn làm tông chủ Vấn Đạo Tông 3 ngày, độc đoán đại quyền, quang phong vô hạn. 3 ngày sau, sư huynh sư tỷ của Lục Dương đều xếp hàng tìm Lục Dương. Bản tiên chỉ điểm cho hắn ta tu hành, kể cho hắn ta nghe những bí ẩn thời thượng cổ, truyền thụ cho hắn ta thần thông to lớn như là Chỉ Xích Thiên Nhai và Thôn Thiên Thực Địa, lợi dụng thân thể quán để khiêu chiến vượt cấp, bồi dưỡng thế vô địch quán. Lục Dương thuận lợi kết thành kim đan vô địch cổ kim, chính là bản tiên chỉ dẫn đúng đắn. Tiểu Dược Vương nghe mà há hốc mồm. Thế Lục Dương thực may mắn trở thành truyền nhân của thần tiên, thần tiên đối với hắn dốc túi thương tương trợ. Đây là cơ hội lớn như thế nào? Mặc dù chưa từng nghe nói đến vô địch đan, nhưng mà được thần tiên gọi là kim đan cổ kim vô địch thì uy lực của nó không cần phải nói cũng biết. Lục Dương há hốc mồm, định nói bất hủ tiên tử nói bậy, kết quả nghĩ lại hình như là bất hủ tiên tử nói đều là sự thực. Đây là học theo ai chứ? Lục Dương ngắt lời bất hủ tiên tử khoe khoang đấy. Chúng ta đến Dược Viên là muốn hỏi xem ở đây có cái loại đất đặc biệt quý giá nào không, dùng để tu luyện. Con người khi tu luyện lúc nào cũng cần dùng đất quý sao? Nhân Sâm oa oa kinh ngạc không thôi. Trong ấn tượng của nó, ngay cả những tu sĩ chuyên tu luyện pháp thuật thuộc tính thổ thì cũng chưa từng thấy ai đến tìm chúng xin đất cả. Trong vườn thuốc cái gì cũng thiếu, chỉ riêng đất thì không thiếu. Đặc biệt là chúng là Tiểu Dược Vương, dùng toàn là đất kỳ chân ngàn vàng không đổi. Ngươi chờ ta. Nhân Sâm oa oa buông lại câu nói này, liền chạy vào trong nhà gỗ. Một trận leng keng loảng xoảng đục lọi, sau đó nó cầm lấy 4 cái xẻng sắt đi ra. Bốn chúng ta đi đào đất, ít đất hiếm, xem Lục Dương dùng loại nào. Bản thân nó giữ lại một cái xẻng sắt, ba cái còn lại chia cho ba tiểu dược vương. Bốn tiểu dược vương chia nhau hành động, chỉ trong một chớp mắt đã không tiếc chạy đi đâu. Tại chỗ chỉ còn lại Ngộ Đạo Thụ, Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử. Nhân Sâm Oa Oa là người đầu tiên quay lại, rẽ cây nâng một đống hắc thổ xì. Đây, đây là hắc thổ nha, người có muốn không? Lục Dương thường nghe nói đến cái loại đất này. Đây là một loại đất có thể biến bất kỳ một linh thực nào cũng có thể sinh trưởng mạnh mẽ. Đất canh tác của tộc Bích Nhãn Thủy Ngưu chính là hắc thổ này. Đây không phải là hắc thổ người thấy bên ngoài đâu. Đây là nguồn gốc của hắc thổ, vừa có thể dùng làm đất canh tác, vừa có thể để cải tạo chất lượng đất xung quanh, khiến cho nó cũng trở thành hắc thổ. Hắc thổ người thấy bên ngoài chính là hắc thổ đã bị nguồn gốc hắc thổ đồng hóa, hay có thể nói là tất cả những gì ngươi thấy đều là sản phẩm phái sinh của hắc thổ. Sản phẩm phái sinh của hắc thổ có giới hạn về số lần và thời gian sử dụng. Sau khi sử dụng vài lần sẽ thoái hóa thành đất ban đầu. Thứ trong tay ta mới là hắc thổ thực sự, vĩnh viễn không có thay đổi. Nhân Sâm Oa Oa khá đắc ý. Đây là loại đất mà chúng tiểu dược vương thích nhất. Thần kỳ như vậy à? Lục Dương nắm một nắm, nhắm mắt lại, nhét vào trong mồm, há miệng, nuốt hắc thổ xuống. Nhân Sâm Oa Oa và Ngộ Đạo Thụ nhìn thấy ngây người. Chúng còn đang nghĩ Lục Dương sẽ dùng đất để mà tu luyện như thế nào, kết quả là ăn sao? Thế nào? Cảm giác thế nào? Bất Hủ Tiên Tử sốt ruột hỏi. Lục Dương liếm liếm môi, hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi. Không có gì thay đổi. Cảnh giới không thấy tăng, tốc độ tuần hoàn linh lực trong cơ thể cũng không thay đổi, lực lượng không tăng, độ nhanh nhẹn không tăng, cường độ thần thức không thay đổi. Có phải là lượng hơi ít không? Ăn thêm một chút nữa nha. Bất Hủ Tiên Tử đề nghị. Lục Dương cảm thấy có lý, liền ăn hết sạch hắc thổ mà Nhân Sâm Oa Oa mang đến. Công pháp cũng đã vận hành một vòng lớn, vẫn không có gì thay đổi. Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc suy nghĩ một lúc, phân tích. Có khả năng tác dụng của hắc thổ là cải thiện thiên phú của ngươi. Ví dụ như là tam linh căn có thể biến thành song linh căn, song linh căn có thể biến thành đơn linh căn. Ngươi đã là đơn linh căn rồi, đã là thiên phú tốt nhất rồi, không còn không gian để cải thiện nữa. Lục Dương nghi ngờ nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Tiên tử ngươi chưa từng ăn sao? Nói thế là thế nào? Bản tiên là người đứng đầu thượng cổ thập mỹ, ăn đất còn ra gì không? Hơn nữa khi bản tiên học được thần thông này, đã thành tiên rồi, tu vi đạt đến đỉnh phong, ăn đất để làm gì? Lục Dương ngắt lời khoe khoang của Bất Hủ Tiên Tử. Ngươi đợi đã. Thượng cổ thập mỹ từ đâu ra? Sao ta chưa từng nghe đến bảng xếp hạng này nhỉ? Bản tiên là đệ nhất mỹ nhân thượng cổ, đúng không? Lục Dương nhìn khuôn mặt tinh xảo đến mức không chê vào đâu được của Bất Hủ Tiên Tử, gật đầu. Có đệ nhất thì phải có thứ 10 đúng không? Lục Dương gật đầu. Mặc dù bản tiên cũng không biết thượng cổ thập mỹ có những ai, nhưng mà đã có thứ 10 thì đương nhiên là có thượng cổ thập mỹ. Vậy là do ta bịa ra sao? Sao lại gọi là bịa chứ? Ta chỉ nói những thứ chắc chắn tồn tại mà thôi. Hơn nữa thượng cổ thập mỹ chắc chắn có 3 người. 2 người là vợ của Kỳ Lân Tiên, tín đồ sung đạo nhất của bản tiên là Thanh Hà. Kỳ Lân Tiên. Lúc này Kỳ Lân Bất Hủ Dược ôm một loại đất khác đi tới, vừa khéo nghe thấy Bất Hủ Tiên Tử nói về Kỳ Lân Tiên. Tiên tử đại nhân, ngài nói Kỳ Lân Tiên, hắn có quan hệ gì với ta không? Thế Kỳ Lân Bất Hủ Dược căng thẳng như vậy, Lục Dương mới nhớ ra, Nhân Sâm Oa Oa đã kể cho mình một lời đồn, nói rằng trên đời này không có Kỳ Lân, những con Kỳ Lân mà thân thể nhìn thấy, thế nhân nhìn thấy được, thực ra đều là Kỳ Lân Bất Hủ Dược. Các tiểu dược vương cũng không biết trên thế gian này rốt cuộc có Kỳ Lân thực sự hay không. Lục Dương cũng từng nghĩ như vậy. Sau đó từ Bất Hủ Tiên Tử biết được sự tồn tại của Kỳ Lân Tiên mới phá vỡ lời nói dối này. Lục Dương mới nhận ra, đối với hắn mà nói, những kiến thức bình thường như cách gọi của tứ tiên thượng cổ ở trong hợp thể kỳ này không có mấy người biết, tuổi thọ dài như tiểu dược vương cũng không biết. Chẳng lẽ Bất Hủ Tiên Tử thực sự có ngón là ngón tay vàng của ta? Kỳ Lân Tiên là Kỳ Lân duy nhất trên thế gian, cũng là tiên nhân duy nhất của yêu tộc. Còn Kỳ Lân Bất Hủ Dược các ngươi thì... Kỳ Lân Bất Hủ Dược vội vàng hỏi. Chúng ta từ đâu mà có? Máu của Kỳ Lân Tiên nhỏ xuống linh thực, linh thực đó bị tiên huyết ảnh hưởng, hóa thành hình dạng Kỳ Lân. Kỳ Lân Bất Hủ Dược đột nhiên cảm thấy địa vị của mình tăng vọt, thân cây thuốc thẳng tắp. Lục Dương kinh ngạc nói. Kỳ Lân Tiên thành tiên rồi còn bị thương sao? Kẻ thù là ai? Chẳng lẽ thượng cổ còn tồn tại sự tồn tại khủng bố đe dọa đến tiên nhân thượng cổ? Bất Hủ Tiên Tử vẫn luôn lo lắng tu vi của mình quá thấp, không nói với mình, muốn đợi đến khi tu vi của mình tăng lên mới nói cho mình biết. Tiên Tử dụng tâm lương khổ, đáng tiếc vẫn bị mình phát hiện ra manh mối. Mình nên giả vờ không biết hay là tiếp tục truy hỏi đây? Bất Hủ Tiên Tử cũng rất khó hiểu. Lúc đó ta không có mặt, quá trình cụ thể ta không rõ. Là lúc Kỳ Lân Tiên kết hôn, Ứng Thiên Tiên ba người bọn họ ra tay đánh Kỳ Lân Tiên một trận, chảy khá là nhiều máu. Ngày vui động thủ cái gì? Không hiểu nổi bọn họ. Chẳng lẽ đây chính là náo động phòng trong truyền thuyết sao? Lục Dương nghệt mặt. Không phải Tiên Tử ngươi dùng tiên quả gây họa trong hôn lễ, hai vị đầu bếp học theo ngươi Long Phụng là thiên kiêu so tài nấu ăn, để Ứng Thiên Tiên ba người họ làm giám khảo nếm thử. Sau đó Ứng Tiên Thiên ba người bọn họ cho rằng nguồn cơn tai họa là Kỳ Lân Tiên, nên đã dạy cho Kỳ Lân Tiên một bài học sao? Hóa ra Kỳ Lân Bất Hủ Dược xuất hiện vào lúc đó. Cây Kỳ Lân Bất Hủ Dược trong dược viên này là hậu duệ của cây đầu tiên đó. Trận chiến của các tiên nhân. Ngộ Đạo Thụ và Nhân Sâm Oa Oa nghe xong hít một hơi. Không ngờ thời kỳ thượng cổ dù đã thành tiên cũng không thể gặp phải bất trắc, cũng có thể gặp phải bất trắc. Chúng dựa theo lời nói của Bất Hủ Tiên Tử, tự động não bổ ra một cảnh. Thời kỳ thượng cổ, Kỳ Lân Tiên thành hôn, vạn yêu triều bái. Ba tiên nhân đối địch với Kỳ Lân Tiên, cố tình chọn ngày vui để khiêu khích Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiên vì hồng nhan và tôn nghiêm, nổi giận xông lên, đối mặt với ba vị tiên nhân không hề sợ hãi. Ra tay mạnh mẽ, dùng tiên lực vô thượng, giấy lên sóng gió, chấn động vạn cổ. Trận chiến này đã bảo vệ được địa vị tối cao của mình, là tiên nhân duy nhất yêu tộc. Để tiên nhân đổ máu, có thể thấy trận chiến lúc đó thảm thiết như thế nào. Trận chiến tiên nhân đúng nghĩa. Vị Bất Hủ Tiên Tử này thực sự không coi chúng ta là người ngoài, tùy tiện nói một câu là có thể hé lộ một góc bí ẩn của thượng cổ. Chúng nhìn về phía Lục Dương. Đi theo tiên tử, Lục Dương hẳn phải biết bao nhiêu bí ẩn thượng cổ, nghe được bao nhiêu cuộc đấu tranh tàn khốc của thượng cổ chứ. Đúng rồi, đây là thứ ta tìm được, tức nhưỡng chi thổ. Kỳ Lân Bất Hủ Dược hoàn hồn sau chấn động của trận chiến giữa các vị tiên, nhớ ra mục đích mình đến đây là gì. Tức nhưỡng chi thổ là loại đất chỉ cần một khối nhỏ cũng có thể ngăn chặn cả một dòng sông trong truyền thuyết sao? Loại đất quý hiếm này Lục Dương chỉ từng thấy trong sách, vì công dụng quá là thần kỳ nên được người đời xưng tụng là tiên thổ. Bất Hủ Tiên Tử đi quanh tức nhưỡng chi thổ vài vòng, nhận ra nguồn gốc của loại đất này. Thứ này à? Đây là thứ tốt do cửu trọng tiên tạo ra, gặp nước thì nở, dùng để trị nạn vỡ đê. Hồi đó sông ngòi hỗn loạn, thường xuyên vỡ đê, mà bộ lạc thì đều đóng quân ở ven sông. Ven sông là nơi tập trung đông dân nhất. Điều này đã dẫn đến một lần mỗi lần vỡ đê sẽ gây ra thương vong rất lớn, hậu quả để lại cũng rất là khó khắc phục. Bộ lạc lớn thì còn đỡ, có đại tu sĩ dùng lạc khống thủy quyết để khống chế hướng chảy của sông, sẽ không khiến cho bộ lạc gặp nguy hiểm. Bộ lạc vừa là nhỏ, vừa và nhỏ thì thảm rồi. Tu vi của tu sĩ họ không có đủ, không thể khống chế được dòng sông cuồn cuộn. Mặc dù cửu trọng tiên xuất thân từ bộ lạc lớn nhất của nhân tộc là Liên Sơn Thị, nhưng hắn đối xử bình đẳng với mọi người, với những bộ lạc nhỏ cũng rất là tốt. Sau khi thành tiên, hắn bắt tay vào giải quyết vấn đề lũ lụt, luyện chế ra một loại đất gặp nước thì nở, chính là tức nhưỡng chi thổ trong tay người đấy. À đúng rồi Lục Dương, tức nhưỡng chi thổ là thứ mà người không ăn, không thể ăn được đâu. Nó có vấn đề sao? Bất Hủ Tiên Tử nhìn Lục Dương bằng ánh mắt thương hại, nói: tức nhưỡng chi thổ gặp nước thì nở, nước bọt cũng vậy, người ăn một miếng thì tức nhưỡng chi thổ sẽ nở ra đến mức là bọc lấy người đấy. Thế thì thôi. Lục Dương vội vàng tránh xa tức nhưỡng chi thổ. Tam điệp tinh thần thảo, tuyến nguyệt trung yên hoa mang đến thêm hai loại đất quý hiếm. Lục Dương lần lượt ăn thử cũng không có tác dụng gì. Vô dụng rồi. Hiệu quả của ba loại đất không thể nào đều là cải thiện thể chất được. Ăn thêm hai miếng nữa không? Bất Hủ Tiên Tử không tin tà nói. Lục Dương ăn sạch số đất mang tới, vậy mà vẫn không có một chút thay đổi nào. Lục Dương cảm thấy có lẽ là chưa ăn đủ, thế là lại bảo mấy đứa tiểu dược vương đi tìm đất ăn. Ăn mãi cho đến khi trời sáng rõ, Lục Dương vẫn không cảm nhận được sự thay đổi. Tiên Tử, cái thần thông thôn thiên phệ địa này của ngươi có đáng tin không vậy? Lục Dương nghi ngờ mình bị Bất Hủ Tiên Tử lừa. Sao lại không đáng tin? Đây là thần thông đại pháp thao thiết của Kỳ Lân Tiên truyền cho ta đấy. Lục Dương bỗng có một linh cảm không lành nói: khoan đã, là Kỳ Lân Tiên truyền cho ngươi à? Đúng. Hắn truyền cho ngươi từ khi nào? Là sau khi hắn tổ chức hôn lễ à? Bất Hủ Tiên Tử khá kinh ngạc. Sao ngươi biết? Sau hôn lễ kết thúc không lâu, Kỳ Lân Tiên đến tìm ta, hỏi ta có muốn học thần thông viễn cổ của Tổng Thao Thiết không. Ta nói học cũng chả sao. Thôn Thiên Vệ Địa không có học, ta học rất là nhanh. Học xong Kỳ Lân Tiên hỏi ta có muốn ăn thử đất không. Ta nói ta đã thành tiên rồi, ăn đất có tác dụng gì chứ. Nghe ta nói vậy, hắn thất vọng rồi bỏ đi. Lục Dương im lặng một lúc lâu mới thăm dò hỏi. Này Tiên Tử, trước đó người từng nói trong sách, cũng từng đọc qua chuyện về Thao Thiết Tộc. Trong sách có nói ăn đất có thể nâng cao thiên phú tu hành không? Không. Đây là Kỳ Lân Tiên nói với ta mà. Ăn. Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở. Lục Dương nghẹt mặt. Lục Dương đại khái đã hiểu chuyện xảy ra rồi. Thôn Thiên Phệ Địa đúng là dùng để ăn đất. Tộc Thao Thiết cũng là khởi nghiệp bằng cách ăn đất. Nhưng mà căn bản là không có chuyện ăn đất có thể nâng cao được thiên phú. Là Kỳ Lân Tiên muốn trả thù Bất Hủ Tiên Tử, cố ý truyền cho tiên tử thần thông này, còn dùng lời nói nâng cao thiên phú tu hành để khơi dậy cái sự tò mò của tiên tử, mong tiên tử ăn đất đi. Như vậy Kỳ Lân Tiên có thể truyền bá chuyện tiên tử ăn đất ra ngoài, lấy đó là chế giễu tiên tử. Ai ngờ Bất Hủ Tiên Tử đại ngu mà trí tuệ, căn bản không có mắc mưu. 30 vạn năm sau, cái hố mà Kỳ Lân Tiên chôn đã khiến cho tên xui xẻo này dẫm phải, ăn đất cả nguyên một đêm. Kỳ Lân Tiên, người không hại được Bất Hủ Tiên Tử thì hại ta có phải không? Ta nhớ ngươi rồi đấy. Khi mọi người đến điểm hẹn, Lục Dương vẫn chưa tới. Đang lúc mọi người định đi tìm thì thấy Lục Dương bước đi nặng nề đi tới, mặt xám xịt. Mạnh Cảnh Chu bị dáng vẻ của Lục Dương làm cho giật mình. Sao thế? Ngủ ngã vào hố bùn à? Lục Dương giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khoát tay. Không có gì. Chỉ là lúc học thần thông gặp phải chút trục trặc nhỏ. Chuyện này rất là bình thường trên con đường tu tiên. May mà Kim Đan Kỳ không cần ngủ. Không thì bây giờ Lục Dương đã buồn ngủ đến mức mở mắt không ra rồi. Ngũ Trưởng Đạo cũng rất quan tâm đến Lục Dương nói. Thật sự không sao chứ? Đúng, thực sự không sao. Ừ, vậy thì tốt. Ngũ Trưởng Lão lấy ra từ trong tay áo một chiếc phi toa. Sau đó nhẹ nhàng tung lên. Phi toa trở nên to bằng phi thuyền của thương hội. Phi toa mở ra, lộ ra chỗ ngồi bên trong và đủ loại tiện nghi tinh xảo. Lên đi. Đây là pháp bảo phi hành mà Ngũ Trưởng Lão thích nhất. Xét về giá cả, đắt hơn phi thuyền không biết bao nhiêu lần. Mọi người lần lượt nhảy lên phi toa. Phi toa khép lại. Mọi người đã ngồi vững thắt dây an toàn chưa? Ngũ Trưởng Lão là đứng ở vị trí phía trước nhất, nhàn nhạt hỏi. Mọi người không hiểu ý quán, đều ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, đồng thanh nói đã ngồi vững rồi. Vậy thì tốt. Ngũ Trưởng Lão gật đầu, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên thúc giục phi toa. Phi toa phá vỡ lớp rào cản không khí, phát ra tiếng nổ lớn, khởi động cực nhanh. Giống như có thứ gì đó nặng nề ập đến, đè cho cả người đều dựa sát vào ghế, khiến cho Lục Dương không thể nhúc nhích. Lực lượng này quá là lớn, cho dù Lục Dương nghiến răng, cứng cổ, dùng hết toàn bộ sức lực cũng không thể dễ dụa được, chỉ có thể dán chặt vào ghế. Hắn thử ngưng tụ khiên linh lực xung quanh, bảo vệ bản thân, nhưng mà với tốc độ này, linh lực vừa rồi rời khỏi cơ thể đã tan vỡ, căn bản không chống đỡ được khiên. Cuối cùng, áp lực biến mất, bốn người thuận thế lao vào phía trước, cánh tay chống lên đùi, đầu cúi gằm xuống, giữ vững cơ thể. Bốn người có loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Đối mặt với Cửu U giáo không có cảm giác này. Ngũ Trưởng Lão dạ bước bồi hồi ở trước mặt bốn người, dạy bảo nói. Vừa rồi ta cố ý bỗng nhiên gia tốc là vì rèn luyện lực phản ứng của các ngươi khi đối mặt với tình huống xảy ra bất ngờ. Nhớ kỹ chủng loại cảm giác vừa rồi, thân là tu sĩ, cần thời gian thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm xung quanh. Giống như khi ta trẻ tuổi đi phi thuyền quá tốc độ, lúc đó sẽ dần cần đối mặt tu sĩ chấp pháp, không biết rõ từ phương hướng nào bay tới. Nhưng mà những tu sĩ chấp pháp kia không có một lần có thể bắt lấy ta được. Bốn người cảnh giác nhìn Trưởng Lão. Bây giờ mối nguy hiểm lớn nhất chính là ông ta đây. Phi tòa bay với tốc độ rất là nhanh. Vốn dĩ Lục Dương còn muốn cho mọi người xem thôn thiên của mình mới học được. Còn lời chưa nói hết, đã nghe Ngũ Trưởng Lão nói. Đến rồi. Mạnh Cảnh Chu thò đầu xuống, nhìn thấy quận Diên Giang ở bên dưới. Lúc này phi tòa dừng lại ngay trên không quận Diên Giang. Thân hình hoàn toàn biến mất, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bốn người nhìn nhau, tìm một vòng cũng không thấy công cụ hạ cánh. Kim Đan Kỳ mới có thể bay. Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiên Nghiên bây giờ vẫn chưa phải là Kim Đan Kỳ. Lục Dương thì sợ độ cao. Làm sao mà xuống đây? Ngũ Trưởng Lão vũ trán nói. Ta đưa các ngươi đi xuống nha. Ngũ trưởng lão vung tay áo, Lục Dương chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Sau khi hắn khó khăn mở mắt ra, thì phát hiện mình đang nằm ở trên sàn quán nướng, ở bên trái nằm Lý Hạo Nhiên, bên phải nằm Tần Nghiên Nghiên. Chuyện gì thế? Ngũ trưởng lão cũng biết thuật càn khôn trong tay áo sao? Lục Dương kinh ngạc. Đây chẳng phải là thần thông cực kỳ khó luyện sao? Bất Hủ Tiên Tử sâu kín nói. Không, hắn chỉ đánh các ngươi bất tỉnh, sau đó chuyển đến đây thôi. Sau khi Lục Dương tỉnh lại, Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiên Nghiên lần lượt tỉnh giấc. Hai cha con nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người tỉnh rồi à? Ngũ trưởng lão ngồi trên ghế dài, vẻ mặt điềm nhiên. Tần Nghiên Nghiên nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất đi. Ngũ trưởng lão đã vung tay áo, họ thấy trước mắt tối sầm, khi tỉnh lại thì đã xuất hiện tại đây. Giống hệt như câu chuyện tụ lý càn khôn trong truyền thuyết. Ta biết rồi, vừa nãy ngài đã sử dụng phép thuật tụ lý càn khôn, đúng không? Tần Nghiên Nghiên phấn khích nói, không ngờ mình đã có thể đích thân trải nghiệm cái loại thần thông trong truyền thuyết này. Quả là trưởng lão của Vấn Đạo Tông. Ngũ trưởng lão mỉm cười nhạt, mọi thứ đều không cần phải nói. Lý Hạo Nhiên lộ vẻ suy tư. Không nghe sư phụ nói là biết pháp môn tụ lý càn khôn nha. Mạnh Cảnh Chu đứng quan sát từ đầu đến cuối nhướng mày. Hắn là người duy nhất trong bốn người không bị ngất xỉu. Ngũ trưởng lão đánh ngất Lục Dương và hai người kia, sau đó giải thích với bản thân rằng sợ ba người Lục Dương sợ độ cao, không có kinh nghiệm bay, nếu trực tiếp nhảy xuống họ sẽ không thích ứng được, chỉ bằng đánh ngất rồi mang đi cho nó tiện. Sau đó ngũ trưởng lão lấy ra ba chiếc bao tải chùm lên ba người, động tác thành thạo như thể đã làm rất là nhiều lần rồi vậy. Đây chính là quán đồ nướng một lần nữa mà các ngươi nhắc tới sao? Trước khi lên đường, ngũ trưởng lão đã chuẩn bị rất là kỹ, tìm Đái Bất Phàm để lấy báo cáo nhiệm vụ của Lục Dương và những người khác, biết được những chuyện đã xảy ra ở quận Diên Giang. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy cách bài trí quen thuộc, vẻ mặt hoài niệm. Thời gian trôi nhanh, thế sự thay đổi, vật đổi sao rời, thoát cái đã nhiều năm trôi qua, ngay cả Bất Hủ giáo cũng đã diệt vong, không ngờ đã có thể quay trở lại đây. Ngũ trưởng lão xoa xoa mặt bàn, một lớp bụi rất là dày, nói. 3 tháng trôi qua, cũng nên dọn dẹp một chút. Đúng lúc 4 tiểu bối Lục Dương định ra tay, thì thấy ngũ trưởng lão phất tay. Không cần phiền phức như vậy. Môi hắn khẽ run vài cái, đọc những câu thần chú mà không ai nghe rõ, tiện tay đánh ra một ấn ký. Ấn ký rơi xuống đất, không gian như rung chuyển, tạo nên những ngọn sóng vô hình lan tỏa từng vòng. Bụi bặm trên bàn ghế, mặt đất theo gợn sóng không gian mà rung động, bong ra khỏi vật thể bám vào, lan tỏa ra ngoài. Ngay cả bụi bặm trên người 4 người Lục Dương cũng run run rời khỏi 4 người. Khi bụi bặm, dầu mỡ và những thứ bẩn thỉu khác đều lan tỏa đến góc tường, lòng bàn tay ngũ trưởng lão lại xuất hiện một lực hút, những thứ bẩn thỉu co lại vào bên trong, tạo thành một cơn lốc xoáy. Cuối cùng những thứ bẩn thỉu co lại thành một hình cầu. Ngũ trưởng lão nắm tay lại, hình cầu bẩn thỉu biến mất không dấu vết. Cả quán đồ nướng như đổi mới, mọi thứ đều như mới. Đây là tịnh trần chú, thường được dùng để dọn dẹp vệ sinh. Khi rảnh rỗi trong lúc tu luyện, các người có thể tu luyện những phép thuật nhỏ hữu ích này. Ngũ trưởng lão giới thiệu, nếu các người thấy ai không vừa mắt, cũng có thể dùng tịnh trần chú gom những thứ bẩn thỉu thành một quả cầu và ném vào người đó. Đây là mục đích ban đầu của ngũ trưởng lão khi học tịnh trần chú. Mở cửa trở lại, Lục Dương lấy ra từ thẻ bài danh tính đủ loại gia vị, que xiên, pháp trận tự động xiên que, giá nướng, vân vân. Quán đồ nướng đều có, trước khi rời đi đã không mang theo. Trận pháp tự động xiên nướng này thú vị đấy, sáng tạo nhỉ. Ngũ trưởng lão liếc mắt nhìn trận pháp, liền suy ra tác dụng của trận pháp. Lục Dương nghĩ thầm, đây chính là thành quả mới nhất của tầng cấp cao cấp của Bất Hủ giáo, tập hợp trí tuệ của 4 vị hợp thể kỳ đấy. Ngũ trưởng lão hỏi, có trận pháp hoặc là pháp bảo tự động nướng đồ không? Lục Dương lắc đầu, vẫn chưa thiết kế ra. Vậy thì ta sẽ thiết kế, nhưng mà ta chưa từng nướng đồ, không có kinh nghiệm gì, cần phải nướng thử 2 ngày để luyện tay, như vậy mới biết tên thiết kế pháp bảo tự động nướng này như thế nào. Việc ngũ trưởng lão thích làm nhất chính là luyện chế những pháp bảo chưa từng xuất hiện trước đây. Lục Dương bừng thầm, hắn còn đang nghĩ xem có nên bắt 2 con ma cọp vồ vào nào đó không, bây giờ xem ra là không cần nữa rồi. Lục Dương trộn các loại gia vị theo một tỷ lệ nhất định, rất nhanh đã pha chế ra một lọ nước sốt nướng đặc trưng màu đỏ tươi của man tộc. Ta ra ngoài mua thêm nguyên liệu, Lục Dương nói, để ngũ trưởng lão thử trước. Đi đi đi. Lục Dương đẩy cửa ra, thu hút ánh mắt ngạc nhiên của những người đi đường trên phố. Ông chủ Lục, cái gì đây? Đây là ông chủ Lục sao? Quán đồ nướng sắp mở cửa lại rồi sao? Nghe nói ông chủ Lục ra ngoài lập nghiệp, đây là thất bại nên quay lại tiếp tục làm quán đồ nướng sao? Không phải nói ông chủ Lục về nhà thừa kế gia nghiệp rồi sao? Sao lại quay về thế? Còn có cách nói như vậy à? Người không nghe nói sao? Ông chủ Lục hồi nhỏ bị lạc cha mẹ, công thức nướng đồ là ký ức tuổi thơ của ông chủ Lục. Có một vị đại năng đến ăn xiên nướng, sau khi ăn xong thì nước mắt đương tròng, nói rằng cái loại hương vị này chỉ có người nhà họ mới làm được. Hỏi đây là ai làm? Sau đó cha con nhận nhau, quán đồ nướng đóng cửa. Sao ta lại nghe nói ông chủ Lục có một vị hôn thê rất là giàu có? Ông chủ Lục vì và vị hôn thê đó mang đi mà. Mọi người bàn tán xôn xao. Quán đồ nướng một lần nữa là cửa hàng nổi tiếng nhất ở quận Diên Giang. Các quận huyện xung quanh đều đã nghe nói đến. Đáng tiếc là sau Tết, quán đồ nướng đóng cửa không bán nữa. Mọi người đừng nói là thèm ăn, mọi người càng đưa ra nhiều phỏng đoán khác nhau về sự ra đi của Lục Dương. Còn có cái chết của quận thủ lúc trước, không ai liên hệ chuyện này với quán đồ nướng cả, càng không nói đến một quán đồ nướng treo đầy cờ khen thưởng nữa. Ê, ông chủ Lục, quán đồ nướng còn mở cửa không? Đúng vậy. Buổi tối không ăn chiên nướng nhà các người luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Đối mặt với sự nhiệt tình của người dân, Lục Dương giơ tay lên nói đến. Mọi người im lặng một chút. Lần này chúng ta trở về chính là để tiếp tục mở quán đồ nướng. Xin mọi người cứ yên tâm. Chúng ta dự kiến quán đồ nướng sẽ mở cửa vào ngày mai. Tốt quá. Đợi đến khi Lục Dương vất vả thoát khỏi vòng vây của người dân, đến chợ mua đồ thì lại bị vây quanh một lần nữa. Khi quay về quán đồ nướng, hắn thở hổn hển, cảm thấy ra ngoài một chuyến còn mệt hơn cả đi chiến đấu. Ta về rồi đây. Lục Dương ném thịt và rau lên pháp trận tự động xiên que. Pháp trận tự động cắt thịt và rau thành từng miếng nhỏ, que gỗ lơ lửng xiên thịt và rau. Quá trình diễn ra rất là trôi chảy. Ngũ trưởng lão mang xiên đi đã xen. Ngũ trưởng lão mang xiên đã xiên xong đến giá nướng, quay đầu hỏi: các người có ngọn lửa chuyên dùng để nướng không? Ngũ trưởng lão đại tông sư luyện khí, nắm giữ 7 loại chân hỏa, nhưng mà đều là ngọn lửa mạnh mẽ thôi, dùng để luyện khí thì được, chứ để nướng đồ thì không được. Ta có tam vị chân hỏa đây. Lục Dương xung phong. Chân hỏa quán thích hợp nhất để nướng đồ. Ta cũng có chân hỏa. Mạnh Cảnh Chu nói, lòng bàn tay bốc lên những ngọn lửa nóng rực. Thuần dương chân hỏa. Ngũ trưởng lão nhận ra nguồn gốc của ngọn lửa trong bàn tay Mạnh Cảnh Chu. Sau khi mỗi vị có độc thân linh căn ngưng tụ kim đan đều sẽ tự động nắm giữ loại chân hỏa này. Nhưng mà ngọn lửa của ngươi không tốt bằng tam vị chân hỏa của Lục Dương, đúng chứ? Mạnh Cảnh Chu nở nụ cười tự tin. Không, thuần dương chân hỏa của ta là sản phẩm của song độc thân linh căn, có những công dụng mà thuần dương chân hỏa trước đây không có đâu. Ngũ trưởng lão tò mò hỏi. Là gì? Có thể tráng dương. Những nguyên liệu được nướng chín bằng thuần dương chân hỏa đều có thể tráng dương. Ngũ trưởng lão hít một hơi thật sâu. Chỉ dựa vào công dụng này mà nói thuần dương chân hỏa đứng đầu xếp hạng trong 108 loại chân hỏa cũng được. Mỗi một loại trong 108 chân hỏa có công dụng khác nhau. Có loại hỏa diễm uy lực rất là yếu, ngay cả người phàm cũng không thiêu chết được, nhưng mà lại rất hiệu quả trong việc thiêu đốt không gian. Có loại hỏa diễm rất là mạnh, nhưng mà khó khống chế, rất dễ phát nổ. Cũng có loại hỏa diễm không thiêu đốt thân xác, chỉ thiêu đốt linh hồn. Vì những lý do này nên các loại chân hỏa khó phân cao thấp, không phân biệt được thứ nhất thứ hai. Nhưng mà ngươi nói chân hỏa của ngươi có thể tráng dương, người khác không dám nói. Ngũ trưởng lão bỏ một phiếu cho thuần dương chân hỏa. Ta nghiên cứu thử xem thuần dương chân hỏa của ngươi có thể ổn định thành hỏa trùng được không. Còn tam muội chân hỏa của ngươi ta cũng nghiên cứu thử. Ngũ trưởng lão lấy chân hỏa của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, nghĩ cách hình thành trùng hỏa không ngừng đốt cháy. Bằng không sau này nướng đồ đều cần Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đứng bên cạnh truyền linh khí đốt lửa, giá nướng tự động còn có tác dụng gì nữa. Cách tốt nhất là kết hợp hai loại hỏa diễm lại với nhau. Ngũ trưởng lão trầm tư, không ngờ vừa đến quận Diên Giang đã gặp phải thử thách như vậy. Hai loại hỏa diễm còn có thể kết hợp được sao? Tần Nghiên Nghiên kinh ngạc hỏi. Trước đây nàng chưa từng nghe nói tới. Ngũ trưởng lão không ngẩng đầu lên nói. Có thể. Trong lịch sử có người dung hợp hai loại, ba loại, thậm chí là nhiều loại hỏa diễm với nhau, ném về phía kẻ địch, uy lực kinh người, là thủ đoạn khiêu chiến vượt cấp rất là hiệu quả. Được rồi, các ngươi đều ra ngoài đi, để ta tự nghiên cứu. Ngũ trưởng lão giống như là đuổi gà con, đuổi bốn người ra ngoài. Ba vị tu tiên đại năng giá lâm quận Diên Giang, bọn họ ẩn đi khí tức, hòa mình vào đám đông, ngụy trang thành thương nhân đi ngang qua nơi này. Đại nhân, Nhìn trên bản đồ thì nơi này chắc hẳn là quận Diên Giang. Trước tiên tìm một chỗ dừng chân đi. Ba người đến một gian phòng riêng của tiểu lâu, dùng trận pháp che chắn dò xét, lúc này mới yên tâm cởi bỏ lớp ngụy trang. Người đến chính là phó giáo chủ Cửu Giáo Thạch Hóa Cốt cùng hai vị thuộc hạ của hắn. Trong đó một vị thuộc hạ chính là người mang giấy tờ nợ của Tần Hạo Nhiên đến cho Thạch Hóa Cốt, họ Hoắc, tên là Hóa Thần. Cha mẹ đặt tên cho hắn là Hoắc Hóa Thần, chính là hy vọng hắn có thể tu luyện đến cảnh giới Hóa Thần. Thạch Hóa Cốt vén rèm cửa sổ của gian phòng riêng, thông qua vị trí cửa sổ gian phòng vừa rồi có thể nhìn thấy quán đồ nướng một lần nữa ở đối diện. Bây giờ đã là đêm tối, quán nướng đang rất là đông khách, trước cửa quán đã xếp hàng dài. Nhiều người như vậy sao? Thạch Hóa Cốt kinh ngạc. Nếu quán đồ nướng là điểm liên lạc của Thiên Đình giáo thì không nên càng kín đáo càng tốt sao? Là phương pháp trái ngược, hay là nói đây chính là biểu hiện thực lực của Thiên Đình giáo, không sợ chính đạo phát hiện? Hắn thu hồi ánh mắt, liếc nhìn hai vị thuộc hạ. Lần này đến quận Diên Giang, giáo chủ giao cho ta một nhiệm vụ, các ngươi hẳn đều đã đoán được rồi chứ, chính là thăm dò Thiên Đình giáo này nông sâu thế nào. Nếu có khả năng hợp tác, ta có quyền hành xử giáo chủ, thay mặt lập xuống giao ước hợp tác. Các ngươi là tâm phúc của ta, làm việc ta yên tâm, không có sơ suất. Hoắc Hóa Thần, ngươi là người tiếp xúc với Thiên Đình giáo trước tiên. Chu Sơn, ngươi tinh thông lịch sử thượng cổ, là người trong giáo hiểu biết về lịch sử thượng cổ nhất. Đại nhân, bây giờ tiếp xúc với Thiên Đình giáo sao? Thạch Hóa Cốt lắc đầu. Không vội, trước tiên cứ quan sát đi. Hai người đi điều tra lai lịch của quán nướng này, xem có chỗ nào đáng ngờ không. Tuân mệnh. Hai người đồng thanh nói, rồi biến mất khỏi không gian phòng riêng. Không lâu sau, Thạch Hóa Cốt đi ra khỏi phòng riêng. Tiểu Nhị bưng sổ sách ra nói, vị khách quan này, hai vị bằng hữu của ngài đều đã đi rồi, ngài xem thanh toán. Thạch Hóa Cốt mặt đen sì, không phải là thuộc hạ nên tranh nhau trả tiền toán giao. Trong quá trình điều tra, Hoắc Hóa Thần nói chuyện phiếm. Ê, Chu Sơn, mọi người đều nói ngươi hiểu biết về lịch sử thượng cổ nhất. Hiện tại giới khảo cổ nghiên cứu lịch sử thượng cổ có tiến triển gì không? Chu Sơn gật đầu. Có tiến triển trọng đại liên quan đến tiên nhân đấy. Là gì vậy? Chu Sơn thần thần bí bí, nhìn trái ngó phải, thấy xung quanh không có ai, chuyển âm nói, ta nghe được tin đồn, nhưng mà không chắc là thật nha. Người yên tâm, ta tự có năng lực phân biệt mà. Thượng cổ có một vị tiên nhân, tên là Ứng Thiên Tiên. Hắn ta phong lưu phóng khoáng, gieo giống khắp nơi, khiến cho vô số nữ tử mang thai. Hoắc Hóa Thần hơi ngửa cổ ra sau. Lại có chuyện này sao? Chu Sơn tiếp tục nói, theo ta phân tích, chuyện này có 8 phần khả năng là thật đấy. Người nghĩ đi, đối phương là một vị tiên nhân mà, tu luyện đến cùng cực, nhàn rỗi thì không sao, có sở thích này cũng là chuyện hợp lý mà. Hoắc Hóa Thần ngạc gật đầu, cảm thấy Chu Sơn phân tích rất là có lý. Trách không được mọi người đều nói ngươi hiểu biết về lịch sử thượng cổ nhất. Làm gì có. Chu Sơn cười khiêm tốn nói, thôi không nói nữa, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân đi. Đại nhân, chúng ta đã điều tra, quán đồ nướng này quả thực có chút vấn đề. Chủ quán đồ nướng một lần nữa họ Lục, tên không rõ, khách hàng đều gọi hắn là Lục Điếm Trưởng hay là ông chủ Lục. 4 tháng trước, Lục Điếm Trưởng mua lại cửa hàng này, mở quán đồ nướng, vì thịt nướng ở đây rất là ngon, thịt mềm nhiều nước, hương vị sánh ngang với linh chủ nên được mọi người rất là khen ngợi. Nếu đổi thành người khác, công việc làm ăn phát đạt như vậy đã sớm mở đại lý rồi, nhưng mà tiệm này thì thủy chung không có mở chi nhánh. Thạch Hóa Cốt gật đầu nói, cũng hợp lý. Dù sao đây cũng là cứ điểm Thiên Đình giáo. Thiên Đình giáo tái hiện thế gian, nếu nó một mực mở rộng cửa hàng, chính là lẫn lộn đầu đuôi. Còn nữa, quan nướng và quan phủ địa phương có quan hệ rất tốt, thường xuyên giúp quan phủ địa phương bắt giữ tội phạm. Vì vậy quan phủ địa phương đã tặng mấy lá cờ thưởng, tấm gương làm việc tốt đấy. Dùng thân phận ngụy trang để lấy lòng chính đạo sẽ tránh được không ít phiền phức. Tu vi của tu sĩ quận Diên Giang phổ biến đều không cao, cao nhất với Kim Đan kỳ, không thể nào nhìn thấu được lớp ngụy trang của Thiên Đình giáo. Chúng ta còn phát hiện toàn bộ thành viên Bất Hủ giáo ở quận Diên Giang trước đây đều đã từng đến quán nướng ăn cơm. Thạch Hóa Cốt cúi đầu trầm tư. Có khả năng là Thiên Đình giáo muốn thông qua Bất Hủ giáo của quận Diên Giang liên lạc với cao tầng Bất Hủ giáo, nhưng mà còn chưa kịp liên lạc thì đã bị Vấn Đạo Tông tiêu diệt. Tiếc thật. Theo chúng ta phân tích, 4 tháng trước, Lục Điếm Trưởng thể hiện răng bên ngoài tu vi trúc cơ sơ kỳ. Không biết là tu vi ngụy trang hay là lúc đó thực sự là trúc cơ sơ kỳ, gần đây mới tu luyện đến kim đan kỳ. Điều này không quan trọng. Quán đồ nướng đã 3 tháng chưa có mở cửa, mãi đến nửa tháng gần đây mới mở cửa trở lại, đồng thời tung ra một sản phẩm hoàn toàn mới. Cái dòng sản phẩm Tráng Dương vừa rồi ra mắt đã gây chấn động toàn quận đấy. Theo chúng ta điều tra ở Thanh Lâu, lượng khách đến Thanh Lâu đã tăng lên rõ rệt, hiệu quả Tráng Dương thật là thật đấy. Khách còn phản ánh hương vị của quán nướng ngon hơn so với 3 tháng trước nữa cơ. Mới mở cửa nửa tháng gần đây sao? Xem ra đây là một cứ điểm tạm thời. Thiên Đình Giáo mới mở cửa trở lại để cho chúng ta có một cơ hội tiếp xúc. Không nói cho chúng ta biết vị trí cứ điểm thực sự, đây là biểu hiện không tin tưởng chúng ta. Thôi bỏ đi. Như thế đã đủ rồi. Quán đồ nướng không có gì đáng ngờ. Vậy chúng ta đến quán nướng một chuyến, xem nước ở đây nông hay là sâu. Nghe nói quận Diên Giang có một quán đồ nướng có thể Tráng Dương. Có phải là tiệm này không? Đúng, mau xếp hàng đi. Vốn tưởng rằng chúng ta đến đủ sớm rồi, không ngờ vẫn còn xếp hàng. Tiệm này 3 tháng trước còn đóng cửa, bây giờ lại mở cửa, làm ăn còn tốt hơn cả trước. Vào dịp Tết ta đã đến đây một lần, hương vị rất là tuyệt vời. Nói như vậy là cả tiệm đi đào tạo bên ngoài, bây giờ học được nhiều thứ hay ho nên quay trở về sao? Chắc vậy đấy. Không biết hôm nay có ăn được không? Nghe nói có người xếp hàng mấy ngày rồi mà vẫn chưa đến lượt để ăn đấy. Chắc Phong xin phép ngừng sớm ở đây mọi người nha. Và mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Một lát nữa thì xin mời anh em ra nghe Xích Tâm Tuần Tiên. Chào anh em nhé.